Thiếp thân đặc công, chương 1550, mạng như sợi chỉ treo chuông, góc truyện audio.com, thành phố Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân đầu tiên, phòng cấp cứu bên trong. Trên bàn giải phẫu, Phương Giật Thiên đang nằm ngay trước mặt, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, hai mắt nhắm nghiền, trên người hắn tất cả vết máu cũng là bị thanh lý sạch sẽ, bàn giải phẫu tiền tiền hậu hậu là nguyên một đám đeo khẩu trang đang bề bộn sốt ruột cứu bác sĩ. Bác sĩ phụ trách là cả thành phố Thiên Hải Trung có đủ nhất lâm sàng kinh nghiệm bác sĩ, ánh mắt của hắn bình tĩnh là lộ ra một tia ngưng trọng, khẽ vươn tay, bên cạnh trợ thủ liền đem nguyên một đám phải cần cấp cứu công cụ đưa cho hắn. Phòng cấp cứu bên trong tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn theo y nhiều năm, có phong phú lâm sàng kinh nghiệm nhưng mà bị thương thế nặng như thế là còn có thể bảo trì một hơi trọng thương viên bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Mới đầu hôn mê bất tỉnh đích Phương Giật Thiên bị gửi tới thời gian, bọn hắn dựa vào dĩ vãng kinh nghiệm cảm thấy nếu muốn cứu sống người bị thương cũng là không có khả năng, nhưng, không chỉ là viện Phương lãnh đạo thậm chí thị ủy lãnh đạo đã ban hành liều mạng lệnh. Phải liều lĩnh đại diện giá cứu sống người bị thương, kỳ thật coi như là không có trên đầu mệnh lệnh này, bọn hắn cũng có thể tận cuối cùng một phần lực lại còn điều trị người bị thương, bản này chính là bọn họ chức trách chỗ. Bác sĩ phụ trách ánh mắt ngưng trọng, là ở thủ pháp thành thạo, kinh nghiệm trong nghề tiến hành khẩn cấp điều trị việc làm, đồng thời, hắn cũng có mặt chú ý Phương Giật Thiên điện tâm đồ thượng đường cong. Nhưng mà, để cho hắn ánh mắt càng lúc càng trầm trọng đúng là, điện tâm đồ thượng đồ hình đang dần dần quy thành một đường thẳng tắp. Nếu như điện tâm đồ thật là muốn quy thành một đường thẳng tắp, nói như vậy Minh coi như là hoa đà trên đời cũng khó có thể cứu sống. Nhưng yếu ớt điện tâm đồ đường cong là nói rõ rệt người bị thương sinh mệnh lực đang tại dần từng phần yếu bớt, điều này làm cho mọi người trong lòng đã là trở nên một ngạt trầm trọng không ngừng. Khục, đang ở không ít ở đây nhân viên chăm sóc sức khỏe cho rằng này sinh mệnh cũng là không thể vãn hồi thời gian, đột nhiên trong đó, một tiếng nặng nề tiếng ho khan theo Phương Giật Thiên trong miệng phát ra, sau đó, đã thấy Phương Giật Thiên mở ra trong miệng khạc ra một cổ đen nhánh máu. Sau đó, phảng phất là kỳ tích sinh ra như, nguyên bổn xu thế yếu ớt điện tâm đồ đột nhiên trong đó nổi lên một tín hiệu mạnh mẽ cuộn sóng, ngay sau đó, nguyên một đám cuộn sóng liên miên không dứt. Bác sĩ phụ trách thở sâu, một tia mừng rỡ vẻ kích động theo trong mắt thoáng hiện ra, sau đó hắn trầm thấp phát ra từng đường chỉ lệnh. Đao giải phẫu, cái kẹp, băng gạc, phòng cấp cứu bên ngoài, rậm rạp chằng chịt đứng một đám người, nguyên một đám sắc mặt đã là có vẻ 10 phần gấp lo, trông mòn con mắt mà nhìn phòng cấp cứu đại môn, trong lòng bức thiết hy vọng bên trong đích Phương Giật Thiên đến tột cùng là cái gì tình huống. Làm lão gia, Mộ Dung lão gia từ cùng với Phương Hải sớm đã đi đến, bên cạnh của bọn hắn có thành phố Thiên Hải thị ủy thư ký Trầm Chính Quốc cùng với thành phố cục trưởng cục công an Triệu Thiên cùng, thậm chí tỉnh phòng công an Trần Đào cũng đã đi đến. Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết V. 7 người nữ nhân sau khi góc truyện audio.com được cứu, làm lão gia bọn hắn trong lòng trấn an mừng rỡ không ngừng, nhưng phần này hân hoan kéo dài không được bao dài thời gian đã lòng nóng như lửa đốt lo lắng tại Phương Giật Thiên trên thương thế. Lam Tuyết đôi mắt rưng rưng, làm bạn tại Lam lão gia bên người, Lam lão gia giờ phút này cũng chỉ có thể là thân thủ vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng. Mộ Dung Vãn Tình là nhào vào hộ tống chạy đến Âu Thủy Nhu trên thân, nhẹ giọng nức nở không ngừng, thấy nữ nhi của mình hữu kinh vô hiểm, Âu Thủy Nhu một khỏa lo lắng tâm cũng để xuống, nhưng nàng thỉnh thoảng nhìn về phía phòng cấp cứu đại môn trong hai tròng mắt nhưng cũng là chớp động lên tiết lộ ra lo lắng cùng gấp lo, thậm chí, nàng rõ ràng là cảm thấy nội tâm bén nhọn đau đớn cảm giác. Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhi, Sử Phi Phi, Hứa Thiên Tư, Di Tĩnh các nàng cũng còn có mặt giữa lẫn nhau vây quanh ở cùng nhau, đôi mắt rưng rưng, óng ánh tuyết trắng, hàm răng cắn chặt môi dưới, lần lượt từng cái một kiểu diễm mỹ lệ trên khuôn mặt hoàn toàn đã không còn thường ngày chói mắt ánh sáng chói lọi, có chỉ là đâu đó ảm nhiên hao tổn tinh thần thái độ. Lòng Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản bọn hắn một đám huynh đệ đứng chung một chỗ, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy bi phẫn vẻ. Tiểu Đao là hai đấm nắm chặt sôi sục mà dậy cơ thể quả thực dọa người, hồng đỏ hai mắt giống như là một đầu gần như cuồng bạo mà mất đi lý trí mãnh thú, nếu như trong lòng của hắn thường sùng kính đích đại ca thật là ra chút gì chuyện khó như vậy bảo vệ hắn sẽ không làm một số điên vì cái gì cuồng cử động. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai cái hắc ám thế giới top ám sát cao thủ đứng ở hơi chút xa một chút chỗ, thực sự không phải là các nàng không quan tâm Phương Giật Thiên, mà là các nàng bản tính cho phép kẹp ở trong đám người sẽ chỉ làm các nàng cảm thấy không thói quen. Ngân Hồ lỏa lồ ra tới hé mở mặt như là lung lên tầng thứ nhất băng xương, lạnh băng dọa người, trong mắt là lộ ra vẻ trầm thống, răng ngà thầm cắm, trong lòng tựa như đao xoắn như khó chịu. U Linh thích khách trên mặt đeo màu trắng trước mặt công cụ, thấy không rõ nàng sắc mặt biến hóa, nhưng theo cái đó của nàng song hiện ra óng ánh nước mắt, đôi mắt đến xem, có thể nhìn ra được nội tâm của nàng cảm thụ. Chờ đợi, U Linh thích khách ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên trong đó hướng phía trước vọt lên, mở miệng nói. Đã là đi vào gần hơn 2 giờ, vì cái gì còn không có cái tin tức? Ngã xuống đất sống hay chết? Ngươi, làm sao ngươi lại nói như vậy? Giật Thiên nhất định sẽ không có chuyện gì, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Nháy mắt Lam Tuyết quay đầu chằm chằm vào U Linh thích khách, mở miệng giận dữ mà nói. U Linh thích khách thở hào hển, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét hướng về phía Lam Tuyết nói. Ngươi còn có mặt nói, nếu không phải là các ngươi, Chiến Lang có thể như vậy sao? Nếu không phải là vì cứu các ngươi, Chiến Lang cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lam Tuyết sắc mặt khẽ giật mình, muốn nói điều gì, nhưng mà đột nhiên xuất hiện bi thống là đụng chạm lấy nội tâm của nàng, làm cho nàng một câu cũng nói không ra lời. Đúng vậy a, Phương Giật Thiên nếu không phải là vì cứu mình cùng vãn tình các nàng nhưng mà cũng sẽ không xảy ra chuyện, là mình liên lụy Giật Thiên. Nghĩ vậy, óng ánh nước mắt là nhịn không được tràn mi ra, theo khuôn mặt của nàng bóng loáng như ngọc, khuôn mặt trứng tràn chảy xuống. Cốc truyện audio.com, dưới, Tiểu Đào thấy thế sau trong lòng khẽ giật mình, vội vàng vọt lên, chắn Lam Tuyết cùng U Linh thích khách trước mặt trước, nhìn U Linh thích khách mở miệng nói. Thích khách ta hiểu tâm tình của ngươi, tất cả mọi người với ngươi như nhau, cũng không hy vọng đại ca gặp chuyện không may. Đại ca đem chị dâu còn có các nàng nguyên một đám đem so với tánh mạng của mình còn phải trọng yếu, nếu như lặp lại lần thứ nhất đại ca cũng có thể làm ra lựa chọn như vậy. Đồng dạng, nếu như bắt cóc đích con tin nếu đổi lại là ngươi, ta 100% có thể cam đoan, đại ca cũng có thể làm ra lựa chọn như vậy. Bây giờ không phải là cãi lộn thời gian, ta tin tưởng đại ca không có việc gì. U Linh thích khách nghe vậy sau đó ánh mắt khẽ giật mình, cắn răng, không nói cái gì nữa, nhưng cái này cổ lạnh băng hàn ý là chưa từng giảm nhạt. Đúng lúc này, bịch từng tiếng vang lên, phía trước phòng cấp cứu cửa ra vào đột nhiên mở ra, đã thấy tên kia bác sĩ phụ trách dẫn đầu đi ra, hắn đem mang trên mặt khẩu trang bỏ đi xuống phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ uể oải nhưng là thoải mái thần thái. Nháy mắt ánh mắt mọi người đã là tập trung tại trên người của hắn. Cách chương.